Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1625, chương 1627, già Diệp công chúa trôi qua. Không nghe, Ninh Phỉ Nhi một nói từ chối, nàng mới lười nhác nghe cái này nữ nhân nói cái gì. Ước đoán lại không có lời gì tốt, cửu điện hạ mỉm cười, phối hợp nói đến. Đã từng có một cô gái, nàng tên gọi Già Diệp, nàng là huyền đế thứ 9 hài tử, cũng là duy nhất nữ nhi, được xưng là cửu công chúa. Cửu công chúa, Ninh Phỉ Nhi cùng Mạnh Vũ Đồng khẽ giật mình, quái dị nhìn xem nàng, không cần đoán liền biết, cái kia cửu công chúa chính là trước mắt vị này cửu điện hạ. Cửu công chúa từ tiểu tính tình ngang bướng, ỷ vào chính mình là huyền đế hòn ngọc quý trên tay. Sông bên dưới không ít họa, nhường chúng tiên có chút đau đầu. Nhưng bởi vì cố kỵ phụ thân nàng, cũng không tiện nói gì. Mà huyền đế cũng có chút yêu thương vị này nữ nhi. Ngoại trừ một chút trách móc nặng nề bên ngoài, cũng không có qua nhiều trừng phạt. Cửu điện hạ thở dài, đôi mắt đẹp lóe ra một sợi phức tạp. Thản nhiên nói, lâu ngày, vị kia cửu công chúa tính tình càng ngang bướng, hết ở một cái nào đó thiên, nàng xông cái kế tiếp gì thiên đại họa. Mạnh Vũ Đồng hiếu kỳ, cái gì họa? Cửu điện hạ cũng không trả lời, mà là tiếp tục nói ra, cái này gây họa quá lớn, dẫn tới cửu trọng thiên trưởng lão các lửa giận, nhường huyền đế không cách nào lại che chở. Hắn giận dữ phía dưới, phế bỏ chính mình nữ nhi tu vi, đồng thời đưa nàng hồn phách đánh nhập luân hồi đạo, mượn một bộ phàm nhân thân thể, làm 30 năm phàm nhân, bị biếm thành phàm nhân cửu công chúa bệnh tật quấn thân. Mỗi một ngày đều sống ở thống khổ bên trong, tự sát vô dụng, cũng không có người có thể trị liệu, mặc dù là một cái gia tộc đại tiểu thư. Lại ngoại trừ một người phàm nhân phụ thân bên ngoài, không cảm giác được những người khác quan tâm cùng bảo vệ. Cũng là người đáng thương. Mạnh Vũ Đồng ám thở dài, bất quá mặc dù đáng thương, lại không đáng đến đồng tình. Dù sao cũng là chính mình dẫn xuất họa, nhận trừng phạt cũng là nên làm. Đến 24 tuổi, nàng tại một trận chính trị hôn nhân bên trong, sau cùng gả vào cái khác một cái gia tộc thiếu gia. Một năm sau, nàng sinh cái kế tiếp rất đáng yêu nữ nhi. Chiếu theo nội dung cốt truyện, đón lấy hẳn là hòa thuận hạnh phúc sinh sống, đúng không? Cửu điện hạ nhìn xem Ninh Phỉ Nhi, ôn nhu hỏi. Ninh Phỉ Nhi trầm mặc, mặc dù cố sự rất hấp dẫn người ta, nhưng nàng lười nhác đáp lại. Chứng kiến nữ hài trên mặt chán ghét, cửu điện hạ ngẩng đầu nhìn trong sáng ánh trăng, nhẹ giọng nói ra, chính là liền tại cửu công chúa còn lại hài tử cái kia một ngày. Trượng phu nàng liền đi nước Mỹ, nói phải xử lý sinh ý, rốt cuộc không có trở về, thuận tay cũng mang đi hắn một cái tình nhân. Cái này nam cũng hỗn đản đi, cho dù là chính trị hôn nhân, đôi bên không có cảm tình, nhưng hài tử là vô tội. Tối thiểu nhất cũng muốn bảo vệ một thoáng hài tử đi. Mạnh Vũ Đồng không nhịn được nói ra. Nàng bây giờ cũng là nhân mẫu, tự nhiên đối với loại này sự tình rất mẫn cảm. Vợ tử tân vất vả khổ sinh bên dưới hài tử, kết quả trượng phu lại mang theo tình nhân chạy ra ngoại quốc, hoàn toàn chính là một cá nhân cặn bã. Lúc này, nàng mới chính thức đồng tình vị này cửu điện hạ. Rất khó tưởng tượng lúc ấy nàng có bao nhiêu khó khăn qua. Nhìn qua mới vừa sinh bên dưới hài tử, nhưng không có trượng phu làm bạn, thậm chí còn muốn chịu đựng đối với phương gia tộc chỉ trò, nội tâm sợ là vô cùng cơ khổ. Nhưng mà cửu điện hạ lại lắc đầu, thản nhiên nói, dứt bỏ cảm tình tới nói, hắn là một người đàn ông tốt, liền đây là nam nhân tốt. Ngươi có thể chân thành mẫu a? Mạnh Vũ Đồng giễu cợt nói. Cửu điện hạ cười khổ một tiếng, chậm rãi nói ra, vị kia cửu công chúa từ tiểu nhiễm bệnh, cho nên từ bọn họ kết hôn đến thê tử mang thai, hai người đều không có tròn cho làm con thừa tự, không có tiến hành qua chuyện nam nữ, cái này sao có thể? Không Viên Phòng, hai từ, Mạnh Vũ Đồng nói đến một nửa, không nói lời nào, nhưng nhìn về phía cửu điện hạ ánh mắt cũng cô cùng quái gì. Phía trước đồng tình tại thời khắc này toàn bộ không có. Còn lại, chỉ có thật sâu khinh bỉ. Không có Viên Phòng, lại có hài tử. Cái này không phải liền là thê tử cùng người khác yêu đương vụng trộm. Mà chính phái trượng phu trên đầu mang một đỉnh nón xanh nha. Trách không được sinh con ngày ấy. Trượng phu mang theo tình nhân chạy. Cái này đổi thành nam nhân khác. Đoán chừng phải biết thê tử mang thai một khắc này, liền đã tan vỡ, có thể giấu diêm lấy không nói. Nhìn chung thê tử thanh danh, xác thực là một người đàn ông tốt. Chứng kiến Ninh Phỉ Nhi cùng Mạnh Vũ Đồng khinh bỉ ánh mắt, cửu điện hạ cười nói, cho nên các ngươi hiện tại cho rằng ta là một cái thủy tính dương hoa nữ nhân, đúng hay không? Vốn chính là... xuất giá còn muốn đi trộm hán tử, không biết xấu hổ. Ninh Phỉ Nhi thầm nói. Cửu điện hạ đôi mắt đẹp xẹt qua vẻ cô đơn, nhẹ tiếng giải thích nói, ta không cùng trượng phu đi qua chuyện nam nữ, nhưng ta cũng không có cùng nam nhân khác làm qua loại kia sự tình. Ninh Phỉ Nhi cười lạnh, cho nên hài tử là chính mình đụng tới, không sai biệt lắm. Cửu điện hạ nghiêm nghị nói, lúc ấy ta cũng không có khôi phục nguyên bản ký ức, cho nên khi đó cũng rất khủng hoảng, bởi vì ta biết mình là thanh bạch, lại không cách nào giải thích thế nào sẽ có hài tử. Ban đầu, ta nghĩ giết đứa bé kia, nhưng mà tại nàng sinh ra tới một khắc này, ta cuối cùng vẫn là mềm lòng, đã lão thiên nguyện ý cho ta cái này trừng phạt, ta đây yên ổn tiếp nhận đi. Ha ha. Nói liền chính mình đều tin. Ninh Phỉ Nhi bĩu môi trào phúng. Mạnh Vũ Đồng lắc đầu. Lão thiên có thể để ngươi mang thai, cái kia còn muốn nam nhân làm cái gì? Nếu không chúng ta nữ nhân cả ngày đi nóc nhà nằm phơi thái dương đến. Đối mặt hai nữ trào phúng, cửu điện hạ cũng không có sinh khí. Ánh mắt lưu động một chút sương khói mông lung. Sinh bên dưới hài tử về sau, mặc dù ta vẫn như cũ bị bệnh ma quấn thân, nhưng đoạn thời gian kia lại là ta vui sướng nhất thời gian. Nhìn xem chính mình hài tử từng điểm lớn lên. Ta cái này làm mẫu thân, còn có cái gì có thể oán trách? Tại hài tử 5 tuổi lúc, ta tuổi thọ rốt cục đến kỳ. Tại lâm hết phía trước một khắc này, ta khôi phục ký ức. Cũng biết đứa nhỏ này vì sao sẽ xuất hiện tại ta bên trong bụng. Mạnh Vũ Đồng theo bản năng hỏi, vì sao? Bởi vì nàng là một đóa hoa. Một đóa hoa? Mạnh Vũ Đồng sửng sốt. Đúng, nàng là một đóa hoa. Cửu điện hạ đôi mắt đẹp nhu hòa nhìn qua Ninh Phỉ Nhi, chậm rãi nói ra, nàng là một đóa được trao cho sinh mệnh hoa. Nguyên bản sinh tại địa ngục bên trong, nhưng bởi vì trùng hợp thu hoạch được luân hồi cơ hội. Chính là nàng nguyên thân dù sao cũng là địa ngục chi hoa. Người bình thường không thể thừa nhận, chỉ có ta mới có thể thuận lợi nhường nàng luân hồi đến phàm giới. Nghe lấy cửu điện hạ lời nói, hai nữ sửng sốt, Ninh Phỉ Nhi ngơ ngác nhìn qua trước mặt nữ nhân. Hồng nhuận phơn phớt bờ môi có hơi rung động, lại nói không ra lời, giống như không thể tin được, cũng giống như không muốn tin tưởng. Cửu điện hạ mỉm cười nói, trở lại tiên giới, ta cầm lại trước đây thân thể, cũng khôi phục một chút tu vi, phụ hoàng cho ta tiên giới rất đỡ một ít chức vị, muốn đền bù tổn thất ta, chính là ta lựa chọn địa phủ. Bởi vì ta cảm giác được, nữ nhi của ta tuổi thọ cũng nhanh muốn đi đến phần cuối. Nàng sinh ra liền là địa ngục chi hoa, cho dù luân hồi vì người, tại dương gian cũng chỉ có thể trải nghiệm ngắn ngủi thời gian. Vì kéo dài nàng tính mạng, ta ta tự ý xuyên tạc sinh tử giới một đạo pháp tắc, đưa nàng tiếp đến trong địa phủ, dùng ngục giao âm khí tức vì nàng nhuận dưỡng hồn phách. Nàng tên gọi là gì? Ninh Phỉ Nhi lẩm bẩm nói, trong suốt nước mắt Châu Nhi, tại nàng hốc mắt bên trong đảo quanh, lại bị nữ hài đau khổ nhịn xuống, không ngã xuống. Cửu Điện Hạ ngồi xổm người xuống, nhẹ vỗ về nàng mái tóc, ôn nhu nói, nàng gọi Ninh Phỉ Nhi, là một cái rất xinh đẹp nữ hài nhi, cũng là trên cái thế giới này, xinh đẹp nhất Bỉ Ngạn Hoa. Có lẽ ngươi rất nghi hoặc, vì sao ta không đem những cái này nhanh chóng nói cho ngươi, hoặc là nói cho Tần Dương, liền cho là một cái làm mẫu thân tư tâm đi, oán ta cũng được, hận ta cũng được, chỉ hy vọng ngươi có thể vui vui sướng sướng sống tiếp, liền đầy đủ. Ninh Phỉ Nhi nhắm mắt lại, như hành căn mười ngón gắt gao nắm lấy váy, có hơi hiện bạch, nước mắt rơi như mưa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.